Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525, cho Dubai Vương tử lên lớp. Dubai Vương tử, nghe được xưng hô thế này, Hứa Chiết cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì người tới một thân hợp thể tây trang, nhìn qua đi lên cùng Tây phương quý tộc không có gì khác biệt. Không nghĩ tới lại là Trung Đông vương tử. Bất quá đối phương nếu là vương tử, trên thân loại kia quý tộc khí tức cũng liền có thể hiểu được. Dubai địa phương mặc dù không lớn, nhưng danh khí cũng không nhỏ. Gần đây bị người quan tải toàn thế giới có tiền nhất thành thị chi danh. Mà lại quốc gia này cũng xác thực phi thường lợi hại. Bọn hắn trừ dầu hỏa bên ngoài có thể nói không có gì cả. Nhưng lại tải rất ngắn trong thế giới, đem phát triển thành thế giới tên quốc gia. Hiện tại trừ dầu hỏa bên ngoài, Dubai khách du lịch cũng phi thường nổi danh. Rất nhiều người đều hướng tới đi Dubai chơi một chuyến. Nơi này có trên thế giới xa hoa nhất khách sạn một trong. Thuyền buồm khách sạn cũng có được trên thế giới lớn nhất trong phòng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Thế giới tối cao công trình kiến trúc. Thế giới lớn nhất âm nhạc suối phun. Có thể nói theo mấy năm gần đây bắt đầu, Dubai thường xuyên xuất hiện tại các đầu to đầu bên trong. Tại toàn thế giới nhân dân trong lòng cũng lưu lại nồng đậm một bút. Nện lên tiền đến không chút nương tay, cũng thu hoạch được rất tốt hiệu quả. Nghe được Hứa Tứ Phúc lời nói về sau, Hứa Chiết vừa vặn cùng đối 597 phương ánh mắt đối đầu. Mỉm cười gật đầu ra hiệu một cái. Amandan cũng thật có ý tứ. Đi lên chào hỏi. Ngươi tốt. Ngươi là Su Chơ sao? Ta là Amandan Ben Mohammed Ben Rashid. Amandan nói nhất đoạn rất dài danh tự. Phát âm có chừng mấy chục cái âm tiết. Cho dù là Hứa Chiết hiện tại trí nhớ tăng nhiều, cũng không xác định tự mình có thể hay không một lần đem đối phương danh tự cho nhớ kỹ. Cũng may Amandan sau khi nói xong, không có ý tứ cười cười nói ra. Ha ha, ta biết rõ tên của ta rất dài. Hứa ngươi trực tiếp gọi ta Amandan là được. Ha ha, ngươi tốt Amandan. Ta cũng đã được nghe nói ngươi. Ngươi thế nhưng là bị rất nhiều người coi là trên thế giới rất đẹp trai vương tử. Bất quá ngươi biết ta, lại làm cho ta hơi kinh ngạc. Xưng hô thế này. Cũng là vừa rồi Hứa Tứ Phúc nói, Amandan tại Hoa Hạ biết rõ người mặc dù không nhiều, nhưng hắn nổi tiếng kỳ thật tại toàn thế giới phạm vi bên trong cũng không thấp. Không chỉ là bởi vì hắn là vương tử, càng là bởi vì hắn tướng mạo. Tại không ít Tây phương nữ tính trong mắt, Amandan thân phận cùng tướng mạo đều đủ để thỏa mãn các nàng đối với chuyện cổ tích ở trong vương tử hình tượng huyễn tưởng. Nhưng đối phương vậy mà cũng biết hắn, bất kể có phải hay không là bên người tùy tùng báo cho biết, đều để Hứa Chiết hơi kinh ngạc. Hứa ngươi là Hoa Hạ Internet ngành nghề bên trong cự đầu. Ta tự nhiên sẽ nhận biết, hơn mấy tháng trước đó ta liền nghe nói qua tên ngươi. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này cùng ngươi gặp được. Amandan nói ra, ta đối với Internet ngành nghề vẫn luôn phi thường chú ý. Hứa ngươi cũng biết rõ nhóm chúng ta nơi đó trừ dầu hỏa bên ngoài cũng chỉ có hạt cát. Thiên điều kiện quá kém. Rất nhiều ngành nghề tại nhóm chúng ta nơi đó đều không thể đạt được phát triển. Nhóm chúng ta chỉ có thể đưa ánh mắt chú ý tới những cái kia không cần vật chất tài nguyên địa. Phương, nguyên lai là dạng này. Amandan cảm tạ ngươi tán dương. Bất quá ta vẫn còn không tính là cái gì cự đầu. Nhưng ta sẽ vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Hứa Chiết khiêm tốn trả lời. Bất kể đối phương có phải hay không nói lời xã giao. Đạt được như thế một cái vương tử tôn sùng, đều là để cho người ta khá là vui vẻ một sự kiện. Amandan ngươi cũng là đến xem G650. Nếu không nhóm chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Tốt. Vừa vặn nhóm chúng ta có thể trò chuyện chút. G650 lên phối trí quá nhiều. có phối trí ở giữa lẫn nhau xung đột, bởi vì không gian là cố định, không đủ để lắp đặt tất cả phối trí. Cho nên Vịnh Lưu công ty đem tất cả phối trí cũng lắp đặt tại rất nhiều đỡ hàng mẫu cơ phía trên. Kỳ thật hai cái đoàn đội xem, hẳn là tách ra đi tham quan không đồng dạng cơ thích hợp hơn một chút. Nhưng Hứa Chiết cùng Amandan cũng muốn theo đối phương trò chuyện hai câu. Liền cùng đi tham gia bắt đầu. Bất quá Hứa Chiết chỉ là mang Hứa Tứ Phúc, Amandan cũng chỉ mang một cái tùy tùng. Cho dù là lại thêm Vịnh Lưu công ty phục vụ đoàn đội cũng không cảm thấy chen chúc. Dù sao gấp stream G650 là có thể một lần thừa năm hơn 10 vị hành khách. Cái này còn không bao gồm công tác nhân viên. Địa phương coi như tương đối rộng mở, lại tham quan hơn một giờ. Hứa Chiết cũng rốt cục định ra cuối cùng phối trí. Hứa Tứ Phúc đi theo Vịnh Lưu phục vụ đoàn đội đi thống tính toán giá cả. Giao tiền đặt cọc, mà Hứa Chiết thì là cùng Amandan ngồi xuống trò chuyện. Dù sao Hứa Chiết cũng sẽ không mỗi cái tác dụng cũng nếm thử một lần. Hắn cần xem chính là cái này tác dụng là làm gì. Hay chọn một lời nói lựa chọn cái nào tác dụng là được. Hứa, trải qua nhóm chúng ta vừa rồi trò chuyện, tin tưởng ngươi cũng biết rõ ta là thật hiểu qua ngươi. Đồng thời phi thường bội phục ngươi. Dubai Internet dự án mới vừa vặn khởi bước, mà Hoa Hạ tại mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu cố gắng. Hai người trò chuyện một chút, Amandan bỗng nhiên nói ra, giống quốc gia các ngươi Baidu, Ali, chim cánh cụt cái này ba nhà xí nghiệp, đều là theo trong thiên quân vạn mã đi tới người thắng. Bọn hắn bản thân liền đại biểu tự mình tại Internet bên trong lãnh đạo địa vị. Mà ngươi có thể, tại tam đại Internet công ty thống trị tính địa vị bên trong trổ hết tài năng. Bản thân đã nói lên ngươi tại Internet ngành nghề bên trong ánh mắt. WeChat ta nghiên cứu qua, con đường phát triển lựa chọn thật sự là quá tuyệt. Nhóm chúng ta Dubai hiện tại là muốn phát triển mạch Internet dự án. Hứa, không biết rõ ở phương diện này ngươi có cái gì đề nghị. Amandan đoạn văn này, nhường Hứa Chiết hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại cùng tự mình nói vấn đề này. Mà Amandan lời nói cũng làm cho Hứa Chiết minh bạch đối phương là chân chính hiểu qua tự mình. Thậm chí khả năng WeChat phát triển con đường cũng bị đối phương phân tích qua. Bất quá nói đến Internet, hắn thật là có nhiều quyền lên tiếng, ngẫm lại Hứa Chiết nói ra. 4 giờ. Amandan, bởi vì địa vực quan hệ, Dubai nếu như muốn tại Internet dự án bên trong đạt được phát triển, đầu tiên phải giải quyết chính là 4G cơ chạm vấn đề. Ta không rõ ràng các ngươi nơi đó Internet hoàn cảnh đến cùng như thế nào. Nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, đó chính là tương lai Internet bên trong, di động Internet chiếm cứ lấy đại bộ phận số định mức. Cho nên muốn tại Internet phương diện thu hoạch được phát triển, di động đầu tốc độ đường truyền cùng tín hiệu vấn đề chính là các ngươi cần có nhất giải quyết. Vấn đề này không chiếm được giải quyết, như vậy hết thảy ý nghĩ đều chỉ là không chung lâu các. Không cách nào chân chính áp dụng, lúc đầu hai người chỉ là xảo ngộ, khả năng điểm cái gật đầu liền sẽ các bận biểu các. Nhưng bây giờ đã Amandan đối Internet cảm thấy hứng thú. Vậy hắn liền phải cho đối phương lên vừa lên khóa. Dubai tại rất nhiều người ấn tượng bên trong chính là người ngốc. Nhiều tiền, mau tới, móc lửng, nhưng là ở trong mắt Hứa Chiết. Đây chính là nhường WeChat hướng đi thế giới một cái cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.